Chuyên tâm độc sủng, mùa xuân của Hạ Đường Thê, chương 11, mua bán không được nhân nghĩa ở đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không cần ngậm máu phun người ta. Hiên Viên Triệt kinh thường dùng loại thủ đoạn này. Trong mắt đen của Hiên Viên Triệt thâm thúy gần như muốn phun lửa ra ngoài, trước mặt Tam Điện Hạ mình không muốn bị đối phương vu oan như vậy, cho nên cần phải giải thích đôi câu, nhưng nữ nhân đáng chết này tài ăn nói thật sự lợi hại, mình cùng nàng so sánh không phải là cùng cấp bậc sao, khi không thuận lợi cho nàng chiếm hết tiện nghi trước mặt Tam Điện Hạ. Khinh thường dùng, quả thật như thế sao? Tần Mục Ca nghênh tiếp ánh mắt như đao kiếm của đối phương, không sợ cười một tiếng. Mặc dù ngươi khinh thường dùng, ngươi có dám chỉ lên trời thề với lương tâm của mình đảm bảo người khác khinh thường dùng không? Hiên Viên Triệt cứng đờ. Mộ Dung Huyên thấy vậy liền ra mặt, ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Tần Mục Ca, đừng nói như vậy, đại tướng quân há là tiểu nhân như thế. Các ngươi cây kim so với cọng dâu, chắc là kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai nhường ai, ngược lại ta cảm thấy trong này thật có nhiều hiểu lầm. Lùi một bước mà nói, các ngươi cũng đã không còn quan hệ, cần gì như vậy? Khoảng thời gian về sau các người còn phải thường xuyên gặp mặt, ta không hy vọng các ngươi giống như kẻ thù như vậy, không phải trong dân gian còn có câu tục ngữ. Mua bán không được nhân nghĩa ở đời. Sao, các ngươi đã không làm được vợ chồng, vậy thì làm quan hệ bình thường được rồi. Hiên Viên Triệt không nói gì, hắn vốn không phải là người thích nói chuyện, cũng không am hiểu lời nói, cho nên chỉ có trầm mặc. Lúc này nghe Mộ Dung Huyên nói xong, liếc Tần Mục Ca một cái, sau đó khom người thi lễ với Mộ Dung Huyên nói. Điện hạ thứ tội, là thần nhất thời mạo phạm, sau này sẽ không phát sinh chuyện như thế nữa. Tần Mục Ca trong lòng cười lạnh, bất quá mục đích của mình đã đạt được, vừa mắng Hiên Viên Triệt lại muốn đồ cưới từ hắn, mình sẽ không còn là kẻ đáng thương không tiền không nhà để về rồi, sau này dù cho Mộ Dung Huyên không có ở bên cạnh cũng không đến nỗi chết đói đầu đường. Cho nên, nàng lập tức biến sắc mặt yêu nhã cười một tiếng, đi đến Mộ Dung Huyên cúi người cười nhạt nói. Điện hạ yên tâm, Mộc Ca tuy là phụ nhân, nhưng công việc chuyện riêng vẫn phân biệt rõ ràng, chính trực không sợ gian tà, cuối cùng rồi sẽ có một ngày ta sẽ chứng minh điểm này. Mộ Dung Huyên cười cười, đáy mắt đối phương nháy nháy như ánh mặt trời, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Hiên Viên Triệt hừ lạnh một tiếng, mang theo khinh thường nói. Người tốt nhất có thể chứng minh, nếu ngươi có thể chứng minh mình là trong sạch ta sẽ xin lỗi ngươi trước mặt Tam Điện Hạ. Tần Mộc Ca vừa nghe xong, lập tức sốc tinh thần lên. Tức khắc quay đầu đưa bàn tay ra nói, đại tướng quân nói chuyện phải giữ lời, nếu một ngày ta có thể chứng minh sự trong sạch của mình, chẳng những ngươi phải xin lỗi ta trước mặt điện hạ, ngươi còn phải bồi thường tổn thất hiện tại cho ta. Hiên Viên Triệt nhìn đối phương chuẩn bị vỗ tay minh ước, lập lời thề, với mình cũng tốt, tự mình muốn nhìn chút xem nữ nhân này sẽ sử dụng cái dạng thủ đoạn bịp bợm gì. Được, nếu là ngươi thật sự trong sạch ta sẽ dán bố cáo ở kinh thành đính chính lại danh dự cho ngươi. Hắn không chút do dự vỗ tay liên tiếp ba cái với Tần Mục Ca. Rất rõ ràng, hắn cũng không muốn mang theo cái nón xanh trên đầu. Được rồi, hiện tại chúng ta không phải là có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi nói chút chuyện chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Huyên thở phào một cái, dường như mâu thuẫn của hai người tạm thời hòa hoãn một chút, ít nhất ngoài mặt nhìn như thế này, trừ bỏ đáy mắt hai bên không hề dễ chịu ở ngoài. Mộ Dung Huyên vừa nói dứt lời có thái giám đi vào bẩm báo. Điện hạ Tần Thị Lang cầu kiến. Hả, Tần Thị Lang trở lại. Mau mời vào, Mộ Dung Huyên vừa nói, ánh mắt liếc Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca một cái. Tần Thị Lang biết chuyện này sao? Cách chương,